Chương 613, ai nói ăn cỏ hệ nguy hiểm chủng sẽ không nguy hiểm. Đứng ở đó cổ thụ bên trên, Lưu Húc ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn nhẹ di một tiếng, mượn cành cây giữa khu rừng đãng di chuyển, hắn chậm rãi rời về phía một gốc cây chết héo cổ thụ. Cái kia cổ thụ rễ cây cực kỳ to, cành khô khô ráo, không có một tia hơi nước, chết rất nhiều năm. Đi lại cành cây, đi tới cái kia chết héo cổ thụ một cái khô ráo trên cành cây. Lưu Húc đụng lên đi nhìn kỹ, đột nhiên vui vẻ nói, cái này cổ thụ là trung không, có thể từ phía trên xuống phía dưới, rễ cây bộ vi chống không vị trí, đầy đủ ba người chúng ta ngồi xuống. Cái này địa phương rất tốt, các ngươi ngừng lại, một hồi đi lên. Cổ thụ phía trên chật hẹp, rễ cây trắng kiện, phía trên thân cây chống không địa phương, đủ để cho một người bình thường hạ xuống. Cổ thụ cao 10 thước, Lưu Húc cùng Ly Ông Nơ có thể rất thoải mái xuống phía dưới, cộng thêm một sợi dây thường lời nói, mải nẹ hạ xuống cũng một điểm không phải chắc trở. Mải nẹ vừa nghe có loại này tốt địa phương, cũng không nhiều nghỉ ngơi, vội la lên, chúng ta đây sớm một chút đi vào, nơi đây nguy hiểm trùng hành đi, nếu như bị nguy hiểm trùng theo dõi, vậy là phiền toái lớn. Một phút đồng hồ sau, Lưu Húc, Ly Ông Nơ, mải nẹ ba người, cùng nhau ở cổ thụ bên trong chung không rễ cây bộ vi ngồi xuống. Điểm điểm tinh quang, từ hốc cây đỉnh rơi, hốc cây bên ngoài, nguy hiểm trùng tiếng hô xa xa truyền đến, ngửi vào làm người sợ hãi. Ba người cũng không hề giảng nói. Mai nẹ cùng Ly Ông Nơ hai mẹ chết đi, trong lòng bị to lớn lo lắng tràn đầy. Lưu Húc đỡ hơn một chút, tình huống bây giờ không rõ, tự nhiên xa xa không tới cực kỳ bi thương tình trạng, cho nên hắn như trước có thể giữ được tinh táo. Trầm ngâm một chút, Lưu Húc cảm giác mình phải làm điểm cái gì, nhìn chằm chằm hai nàng ngắm trong chốc lát, hắn dần dần có chủ ý cái này cổ thụ chung không bộ vi, trùng hợp có thể nhường cho ba người ngồi xếp bằng xuống tới, bất quá ba người ngồi xếp bằng xuống tới thời điểm, lẫn nhau chân cùng chân trong lúc đó, chỉ có từng cái nho nhỏ khe hở, gần lẫn nhau đều có thể cảm giác được từ đối phương chân bên trên truyền đến nhiệt lượng. Trước kia Lưu Húc hai chân thu rúc vào một chỗ, cùng hai nàng nước giếng không phạm nước sông, cách một cái nho nhỏ khe hở, vẫn tính là phân biệt rõ ràng. Đột nhiên, Lưu Húc chân thoáng tạo ra một ít, chân trái một cách tự nhiên dán lên Ly Ông Nơ đùi phải một cách tự nhiên dán lên mài nẻ chân trái. Lưu Húc mờ ám dường như vô ý, bất quá hai nàng lại phản ứng không đồng nhất. Mài nẻ ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, lại không có nói thêm cái gì, chỉ là thiểu di động chân trái của mình, muốn cùng Lưu Húc đùi phải bảo trì điểm khoảng cách tới. Có thể mỗi khi nàng lấy ra một điểm khoảng cách, Lưu Húc liền không chút khách khí chiếm lấy, lại cùng chân trái của nàng dựa vào. Ba lần về sau, mài nẻ trong lòng chán nản, biết Lưu Húc là cố ý sàm sờ nàng, muốn mở miệng, đã thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có thể ở tâm lý âm thầm cắn răng chửi bới Lưu Húc hỗn đản. Bất quá cho Lưu Húc như thế nháo trò, mài nẻ lo âu trong lòng lại lặng lẽ không thấy. Đến Vu Lôi Âu nhịn, thì hoàn toàn là một bộ không quan tâm biểu tình. Nàng đôi mắt sáng một tia không lọt đem Lưu Húc mờ ám thu vào đáy mắt, bất quá chẳng những không có mở miệng ngăn cản, còn kỳ quái nhìn mài nẻ, tựa hồ muốn nói nàng có chút đại kinh tiểu quái. Ở Ly Ông Nơ dưới ánh mắt, mài nẻ mặt càng đỏ hơn, phồng lên miệng âm thầm sinh khí, hung hăng liếc một cái bên cạnh Lưu Húc. Lưu Húc từ từ nhắm hai mắt, dường như tất cả mờ ám đều là vô ý, hắn hô hấp đều đều, tựa như sớm đang ngủ mở dạng. Trang bị dùng sức trang bị chờ ta khôi phục, xem ta không tìm ngươi tính sổ. Mài nẻ nhẹ nhàng cắn răng, cảm thụ được Lưu Húc bên kia chuyển tới nhiệt lượng, liền cổ đều đỏ ửng, chỉ có thể ở trong lòng từng lần một oán thầm. Lưu Húc đương nhiên không ngủ, hắn là muốn ngủ kia mà, dù sao thể lực tiêu hao cũng là rất lớn, thế nhưng ngủ không được ga bởi vì mãi nẽ bỗng nhiên thức dậy, thở nhẹ nói, Ly Ông Nơ, người này có điểm không đúng. Lưu Húc hô hấp thúc cấp bách, cái chán vết mồ hôi hiện hiện, thân thể cũng đang nhẹ nhàng phát run, giống như là đang cố gắng khống chế được cái gì. Ly Ông Nơ cùng mãi nẽ hai nàng, đi đứng cùng hắn gián chặt, trên người của hắn dị trạng, Ly Ông Nơ cũng cảm giác được. Nhìn chằm chằm Lưu Húc ngắm trong chốc lát, Ly Ông Nơ đột nhiên nghĩ đến, hắn vì cứu mãi nẹ, bị ở nạ kẻ thổ tức đánh trúng. Ở nạ kẻ là ăn cỏ hệ nguy hiểm chủng, nó thổ tức đối với Lưu Húc mà nói, cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương hại mới đúng. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy ở nạ kẻ là ăn cỏ hệ nguy hiểm chủng không giả, thế nhưng ai nói ăn cỏ hệ nguy hiểm chủng sẽ không nguy hiểm. Ở nạ kẻ thực cái này cỏ nhưng là bao hàm các loại độc thảo A mà hắn thích ăn nhất một loại cỏ, chính là mê điệt hương. Chính là bởi vì thời gian qua dài như vậy, hiện tại mới có càng khó khăn. Ali ông nơ mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, cái này cùng thụ thương bất đồng, thụ thương là đổ máu, cái này cũng là cái gì mà nẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ là muốn ăn người. Ly ông nơ đáp một câu, coi như nàng từ trước đến nay hào phóng, cũng nói không nên lời Lưu Húc bây giờ muốn nữ nhân thẳng như vậy bạch lời. Ăn thịt người mà nẻ biến sắc, cả kinh nói, cái này càng nghiêm trọng hơn a, tại sao có thể như vậy, hắn là không phải sẽ giống như nguy hiểm chủng như vậy Leoner, hắn có thể hay không đem chúng ta hai ăn nha, cái này nên làm cái gì bây giờ? Nàng hiển nhiên không có nghe được Leoner trong lời nói ý tứ chân chính. Nha đồng đốc, ngươi nghĩ đến cái gì địa phương? Leoner trắng mái nẹ lướt mắt, lần đầu tiên ở chỉ số quy phương đi hệ n đánh bại nàng, hắn đây là muốn nữ nhân. Mái nẹ ngần ra, chợt hiểu rõ ra, tiếu đỏ mặt quả thực muốn gì máu. Vậy làm sao bây giờ ta cũng không biết. Leoner, ta đi tìm một chút thủy tới, để hắn yên tĩnh một chút. Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Ửm, thử một lần đi. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc đống nhiên trợn mở con mắt, một đôi con mắt hiện đầy tơ máu, giống như dạ thu trợn ôm lấy Leoner.